Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, không động thì thôi, khẽ động thì kinh thiên ở dưới. Một năm đảo mắt trôi qua, Lâm Hiên vẫn duy trì tại chỗ bất động, Diệp Lăng Phàm nhưng thật ra vừa đi vừa nghỉ, hiện tại đã là thành công leo đến tầng thứ 7, bất quá chỉ là ở tầng thứ 7 sơ mà thôi, cũng chính là 70.000 linh vài trăm dặm. Nhưng thành tích này đã là đủ để vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cho tới nay có thể leo đến tầng thứ này người quá ít. Có khả năng thu được tầng thứ 6 khen thưởng, đã là rất không lên. Có khả năng thu được tầng thứ 7 khen thưởng, vậy cũng vị đăng phong tạo cực. Nếu đã biết cho ra tầng thứ 7 khen thưởng, là bởi vì trước đây có người leo đến qua tầng thứ 7. Cũng chính là vừa mới đạt được tầng thứ 8 tầng thứ. Sau này tầng số sẽ không người leo đến. Phía sau thật sự là quá khó khăn. Căn bản là không có cách đạt được. Trừ phi bị đột phá tu vi đến linh thần kỳ. Như vậy vọt tới tầng thứ 8 không có quá nhiều vấn đề. Nhưng nơi này là không để cho đột phá đến linh thần kỳ. Nhất định phải chết chết đè nặng. Dưới tình huống nào mới có thể bị đột phá? Ít nhất phải thông qua cuối cùng thí luyện sau đó. Như vậy thì tùy ý vọt tới linh thần kỳ. Thay lời khác mà nói, nếu như thí luyện trong quá trình tự hành đột phá đến linh thần kỳ nói, như vậy thì sẽ bị xử bị loại. Theo lý mà nói đột phá linh thần kỳ là một chuyện tốt mới đúng. Nhưng đối với những thiên tài này mà nói, đột phá linh thần kỳ là tất nhiên. Có thể muốn nhìn là tình huống gì đột phá. Ở tu thấp vì dưới tình huống, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực càng mạnh, như vậy đột phá đến linh thần kỳ thì tu vi lại càng mạnh mẽ. Bọn họ cần là hàm kim lượng cao người tu luyện, mà không phải người tu luyện bình thường. Bởi vì phóng nhãn tại ngoại, linh thần kỳ tu vi cường giả chỗ nào cũng có. Bên ngoài thủ vệ rất nhiều đều là linh thần kỳ, nhưng bọn hắn địa vị cũng không bằng những thứ này leo tháp thiên tài. Linh thần kỳ tại hạ giới là vật hy hãn. Nhưng ở nơi này cũng không phải là vật hy hãn. Hoàn cảnh khác nhau, tạo nên tầng thứ tự nhiên có chỗ bất đồng. Những thứ kia đột phá đến linh thần kỳ, đời này phỏng chừng cứ. Nhưng những đệ tử này bất đồng, cho nên phải tìm tự nhiên bất đồng. Này cũng một năm, hắn ở lĩnh ngộ cái gì? Hoa Thiên nhìn Lâm Hiên sở tại địa phương, chắc là ở lĩnh ngộ cái gì? Rất nhiều người đều đối với Lâm Hiên đả tọa lâu như vậy, cảm thấy rất nghi hoặc, rất ít thấy có người sẽ ở phía trên đà tọa lâu như vậy. Thời gian đều mau đi qua một nửa, Lâm Hiên vẫn chưa chịu dậy chạy như điên. Cái này thật đúng là nếu như người cảm thấy kinh ngạc. Không ít người hoài nghi, Lâm Hiên đến chỗ này thì chấm dứt, coi như là lên đuổi theo, đều là khó có thể đuổi theo. Chắc là ở lĩnh ngộ chút pháp tắc chi lực, chỉ ở chỗ này lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Mới có thể đã qua tiến hơn một bước. Nếu không, không cách nào đã qua. Thanh Liên tiên tử cau mày nói. Trước đó hắn thì tạp tại đó. Hành tẩu tốc độ quá chậm. Không được lĩnh ngộ nói. Cũng chỉ có thể một mực nơi này. Diệp Lăng Phàm quay đầu nhìn về phía xa xa Lâm Hiên. Lắc đầu nói. Còn không có tính toán lên sao? Thật chẳng lẽ ở lĩnh ngộ cái gì hay sao? Nàng không có nhiều nghĩ tiếp. Xoay người tiếp tục leo lên. Nàng mục tiêu cuối cùng là đúng tầng thứ 7 viên mãn. Nếu có thể leo càng cao nói, vậy thì càng tốt. Nhưng hôm nay đều xem như là nửa bước khó đi. Nhất định phải càng sâu một bước lĩnh ngộ, mới có thể đi tới. Lúc này Lâm Hiên từ từ mở mắt. Hai mắt tóe ra lưỡng đạo thần mang. Hai tay vỗ mặt đất. Nhanh chóng hóa thành một trận gió hướng mặt trước xông lên. Thời gian qua đi một năm. Rốt cục điên cuồng động, tốc độ lập tức thì nhộn nhịp lên, vượt qua xa trước đó Diệp Lăng Phàm trèo tốc độ, chung quanh thân thể, càng là cuồn cuộn nổi lên từng đợt cương phong, thúc hắn đi tới, hai chân hầu như cũng không phải là cách mặt đất, đi trên tháp cao sông lên, không động thì thôi, khẽ động thì kinh thiên xuống, phong chi pháp tắc đệ tam trọng, hơn nữa còn là đạt được phong tùy tâm động tầng thứ. Hoa Thiên nuốt nước miếng. Tầng thứ này tương đối cao. So với Diệp Lăng Phàm bộc phát ra phong long tinh huyết. cũng cao hơn ở trên một tầng thứ. Cho dù là bọn họ tu vi, đối với tầng thứ này đều là tràn ngập thán phục. Chỉ là so với bọn hắn muốn nhỏ kém hơn một tí tẹo như thế mà thôi. Đương nhiên phân lượng là muốn cao. Số lượng bọn họ càng nhiều một chút, nắm giữ pháp tắc chi lực càng nhiều, uy lực lại càng mạnh mẽ. Ít nhất Lâm Hiên bực này tu vi đạt được tầng thứ này, đã để cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Phong tùy tâm động, thời gian một năm, Diệp Lăng Phàm kinh ngạc đến ngây người. Nàng mạnh nhất là đúng phong chi pháp tắc. Lâm Hiên vốn là so với nàng kém một đoạn, mới qua thời gian một năm, thì phản siêu nàng một đoạn. Đây chính là phong tùy tâm động tầng thứ sao? Loại cảm giác này thật tốt. Lâm Hiên một cái ý niệm phía dưới, chung quanh cương phong muốn phải thế nào chuyển động, thì làm sao chuyển động. Hắn thao khống được cái này cương phong thôi động tự mình đi tới. Mình cũng không được phế khí lực gì. Liễn hướng đẩy về trước đi. Còn như những thứ kia hỗn loạn ở bên trong võ ý. Hắn một cái ý niệm trong đầu xuống. Cương phong đều đem võ ý bị ngăn cản. Còn thế nào đối với hắn tạo thành công kích? Trong thời gian một năm này, ở bản tôn cùng phân thân song trọng lĩnh ngộ phía dưới, một hơi thở đem hách thu dương ký ức bị hiểu rõ. Là đúng đem bên trong phong chi pháp tắc bị hiểu rõ. Đạt được hách thu dương cuộc đời đạt được tài nghệ cao nhất. Đương nhiên phong chi pháp tắc cũng không phải hách thu dương mạnh nhất pháp tắc chi lực, mà là nhằm vào cái hoàn cảnh này. Lâm Hiên cảm thấy cái này phong chi pháp tắc rất tốt lĩnh ngộ. Chung quanh đều có cương phong. Thông qua cái này cương phong là có thể tăng mạnh đối với phong chi pháp tắc lĩnh ngộ. Cho nên hắn mới có thể chọn cái này. Hắn ở nơi này vạn chúng chúc mục phía dưới. Một hơi thở thì xông lên tầng thứ 7. Trên nửa đường không có chút nào ngừng. Mới vừa bước vào tầng thứ 7 đồng thời, Lâm Hiên lập tức cảm giác được cuồng bạo võ ý. Hóa thành càng thêm thật lớn đại đao vung qua đây. Ầm ầm một tiếng. Lâm Hiên cảm giác mình thân thể rung một cái. Tự mình thao khống cương phong hiệu suất cấp tốc giảm xuống. Coi như có thể thao khống, cũng không thể chống đỡ được bá đạo này võ ý. Không hổ là tầng thứ 7. Độ khó đề thăng cũng không nhỏ. Hắn vẫn có thể chống đỡ được công kích này. Nhưng hắn vẫn ở Diệp Lăng Phàm bên người dừng lại. Đi theo đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Chậm rãi ngồi xuống. Cười nhạt nói. Chúng ta lại chạm mặt, không cần để ý ta. Thỉnh tiếp tục, Diệp Lăng Phàm không còn gì để nói. Chợt nhìn hắn nghi hoặc nói. Người đứt đoạn tiếp theo xông lên sao? Chỉ lấy ngươi cái này phong tùy tâm động cảnh giới. Cũng sẽ không ở cái địa phương này dừng lại mới đúng. Trong lòng nàng là có sở không cam chịu, nhưng không có trước đó thống khổ như vậy. Tiếp tục xông lên là không có sai. Nhưng ta không có bất kỳ nắm bắt có khả năng xông lên tầng thứ 8, cho nên vẫn là ngoan ngoãn tu luyện, không vội, chính ngươi tùy ý, không cần phải xen vào ta. Lâm Hiên ở sau khi nói xong, nhanh chóng nhắm mắt lại, lại là bắt đầu tỉnh tọa. Tình huống này để cho Diệp Lăng Phàm cũng không biết nói gì cho phải. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hắn lại có lĩnh ngộ, không thể nào, đà tọa sẽ khôi phục, sẽ lĩnh ngộ. Khoảng cách vừa rồi xông lên không được một lát nữa thời gian. Hiện tại thì khôi phục. Hiển nhiên rất không có khả năng. Có khả năng nhất là đúng lĩnh ngộ. Cái này mới vừa xông lên. Lại có lĩnh ngộ. Đây không phải là yêu nghiệt sao? Nói ta yêu nghiệt. Kỳ thực hắn mới càng quái dị. Hừ. Diệp Lăng Phàm cắn chặt môi. Lại là theo chân đánh ngồi xuống. Không có tiếp tục đi về phía trước. Hai người đồng thời đánh ngồi xuống tu luyện, để cho người phía dưới hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Convert by King Killer, hết chương.